Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 942. Trong cổ tháp, gocchuyenaudio.com, đồng bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn tòa nhà hình tháp cao 12 trượng, thoáng nhìn phong cách cổ xưa lại không có gì đặc thù, tựa như cổ tháp tương đối tầm thường. Dọc theo bậc thang đi theo cùng nhau đi vào bên trong tòa nhà hình tháp. Trong tòa nhà hình tháp trống rỗng, chỗ cao giữa không trung lơ lửng một viên tinh thạch màu xanh lục trong suốt long lanh to bằng ngón cái, phát ra ánh sáng mờ mịt chiếu rọi bên trong tòa nhà hình tháp, làm tâm Đông Bá Tuyết Ưng kìm không được cũng an tĩnh lại. Đây là, Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh phát hiện, trong tinh thạch màu xanh lục kia phát ra ánh sáng mờ mịt đang có vô số chữ phù biến hóa, lúc nào cũng biến hóa. Thông qua tam ma điện khảo nghiệm, có cơ duyên ma tổ lưu lại. Cơ duyên này, một là vạn ma chân thân quyền thứ nhất, cũng là quyền bắt đầu. Đây là mỗi một người tu hành có thể thông qua khảo nghiệm đều có thể nhận được. Một cái khác thì là bảo vật, thuần túy xem vận khí, ở trong kho báu ma tổ lưu lại tùy ý đi bắt một món, bắt được cái gì lấy cái đó. Lão giả tóc trắng áo bào trắng cười nói, người nếu vận khí tốt đạt được một viễn cổ ác ma làm người hầu cũng có khả năng. Viễn cổ ác ma, mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên, thấp nhất cũng đạt tới cấp chúa tể. Lão giả tóc trắng áo bào trắng cố ý dụ hoặc nói, đương nhiên từ khi ma tổ để lại tòa tháp này tới bây giờ, còn chưa ai gặp may mắn có thể bắt được viễn cổ ác ma. Đông Bá Tuyết Ưng bĩu môi, hiển nhiên, càng là nghịch thiên cường đại khả năng lấy được cũng càng thấp. Đây là vạn ma chân thân quyền bắt đầu, ngươi nhanh xem đi. Lão giả tóc trắng áo bào trắng chỉ vào vô số chữ phù biến hóa trong ánh sáng xanh mông lung bên cạnh, vạn ma chân thân là tuyệt học mạnh nhất của ma tổ, mà quyền khởi đầu cũng là một quyền quan trọng nhất đúc thành căn cơ, đối với cấp độ đó của ma tổ mà nói, chút lực lượng ấy không đáng nhắc tới. Nhưng đối với tôn giả mà nói lại là tuyệt học khát vọng, ngươi phải biết ma tổ chính là bằng vào vạn ma chân thân, để cho hồ tâm đảo vị kia kiếm chủ đều không làm gì được. Đông Bá Tuyết Ưng thì đã bắt đầu tĩnh tâm cố gắng ghi nhớ. Hắn biết rõ một môn vạn ma chân thân này chân quý. Mỗi người truy đuổi cơ duyên tam ma điện là vì cái gì? Chính là vì một môn tuyệt học này. Nếu nói diệt cực huyền thân chỉ là tuyệt học chủ nhân hồ tâm đảo sáng chế cho quân đoàn dưới trướng, hơn nữa còn chỉ là đơn giản hóa cấp độ binh sĩ. Vậy vạn ma chân thân là ma tổ sáng chế cho bản thân, cũng là thành tựu lớn nhất của hắn trong năm tháng dài lâu. Ở phương diện này, ngay cả chủ nhân hồ tâm đảo cũng không bằng, thậm chí ma tổ căn cứ rất nhiều ý tưởng của một tuyệt học này cũng luyện chế ra một đám viễn cổ ác ma cường đại. Mặc dù là quyền khởi đầu, vẫn là thứ các tôn giả tha thiết ước mơ. Cực kỳ lạ, Đông Bá Tuyết Ưng ghi nhớ vô số chữ phù trong ánh sáng xanh lục, chữ phù không ngừng biến hóa. Dần dần, theo ghi nhớ càng lúc càng nhiều, Đông Bá Tuyết Ưng liền tự nhiên mà vậy bắt đầu hiểu một ít hàm nghĩa trong đó, phải biết ba đại bí thuật cơ sở chính là bộ phận chủ yếu nhất tạo thành quyền khởi đầu, ba đại bí thuật cơ sở đều đã luyện thành, nay lại nhìn quyền khởi đầu này, tự nhiên dần dần hiểu ra. Đông Bá Tuyết Ưng xem một lần là hơn nửa canh giờ. Tất cả đều hiểu ra. Một khắc hoàn toàn ngộ ra, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hiểu, những chữ phù này thật ra chỉ là dẫn đường, chỉ có học xong bản. gocchuyenaudio.com Chất của quyền khởi đầu này mới gọi là học được, nếu không ghi nhớ nhiều chữ phù nữa cũng vô dụng, bởi vì chữ phù là vô cùng vô tận. Học xong rồi, lão giả tóc trắng áo bào trắng hỏi, luyện thành ba đại bí thuật quyền khởi đầu này cũng không khó. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, quyền khởi đầu này muốn luyện thành, xem ra còn cần ngoại vật phụ trợ. Đông Bá Tuyết Ưng nói, cái này thì dựa vào chính ngươi đi siêu tập, thật ra không dựa vào ngoại vật, chỉ dựa vào năng lượng cũng có thể luyện thành, chỉ là hao phí thêm chút thời gian mà thôi. Lão giả tóc trắng áo bào trắng nói, Đông Bá Tuyết Ưng lại bĩu môi, dựa vào chính mình tu luyện. Mình đã học được quyền khởi đầu này, rất rõ, chỉ dựa vào giới thần lực trong cơ thể không ngừng tu luyện làm thân thể tiến hóa, sợ là trăm ức năm mới có thể khiến thân thể hoàn toàn tiến hóa thành công. Cho dù ở trong động thiên bảo vật duy trì thời gian tăng tốc gấp trăm lần, bên ngoài cũng đã trôi qua ước chừng hơn ước năm. Vậy quá lâu, Đông Bá Tuyết Ưng không thể tiếp nhận. Hắn không muốn đem thời gian dài như vậy dùng ở trên tu luyện tuyệt học. Mượn dùng ngoại vật thì nhanh, ngắn thì trong vạn năm có thể thành. Đến, lão giả áo bào trắng chỉ hướng vách tường bên cạnh. Vách tường bỗng dưng xuất hiện một cái cửa hang, vươn tay vào, bắt được cái gì thì là cái đó, thuần túy xem vận khí. Được rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nói, ma tổ thế mà sẽ an bài như vậy. Hắn chỉ có thể đi lên trước, đưa tay tiến vào cửa hang đó. Trong cửa hang một mảng hư vô tựa như cái gì cũng không có. Đông Bá Tuyết Ưng cũng vung tay thử đi túm, bỗng nhiên đã bắt được cái gì đó. Một luồng lực lượng vô hình đem Đông Bá Tuyết Ưng bài xích ra, cửa hang kia cũng khép lại biến mất. Đây là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn trong tay đang cầm một trang giấy màu đen. trang giấy mềm mại, đồng thời một tin tức truyền vào trong đầu, sau đó, soạt trang giấy liền vỡ nát hóa thành hư vô. Cái này, Đông Bá Tuyết Ưng buồn bực, đây là một bộ tinh đồ khổng lồ. Trong tinh đồ có ghi lại Thái Dương Tinh, có Nguyệt Lượng Tinh, có Hắc Ám Thâm Uyên, cũng có vô số tinh tú, thậm chí còn có Hồ Tâm Đảo, Lục Đạo Thiên Luân. Ở trong đó đánh dấu ra một vị trí. Đây căn bản chính là tinh đồ một kỷ nguyên vũ trụ này của chúng ta. Đông Bá Tuyết Ưng không biết nói gì. Phải biết rằng một kỷ nguyên vũ trụ kết thúc đều sẽ đại phá diệt tinh đồ quá khứ đánh dấu vị trí, nay kỷ nguyên vũ trụ thứ 8 lại đến cha. May mắn, Nguyệt Lượng Tinh, Thái Dương Tinh, Hồ Tâm Đảo, Lục Đạo Thiên Luân vẫn đều ổn định tồn tại. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ căn cứ vị trí chúng nó cũng có thể thôi diễn ra vị trí tinh đồ này đánh dấu. Một tờ giấy, lão giả tóc trắng áo bào trắng thấy thế liền nói, vận khí của ngươi thật đúng là kỳ lạ, không biết là tốt hay xấu. Được rồi, ngươi nên rời khỏi rồi. Vù, một cái bọt khí xuất hiện, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Bốp, bọt khí vỡ vụn, Đông Bá Tuyết Ưng ở trong vỡ vụn cũng bị truyền tống đi. Băng tuyết động thiên, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bông tuyết lan tràn, đồng thời thông qua nhân quả truyền âm. Vù Khúc Đế Quân, ta chuẩn bị rời khỏi Lục Đạo Thiên Luân. Hơn 800 vạn năm, lấy 5 tháng tu hành của ngươi, nán lại ở đây lâu như vậy, khiến ta cũng có chút kinh ngạc. Vù Khúc Đế Quân đáp lại, Đông Bá Tuyết Ưng cười cười, cách chương.